Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Cuối cùng phù thủy thợ săn, đương nhiên, lúc đó cái kia siêu phàm giới kẻ địch, đối với Baker mà nói cũng vẻn vẹn là cái phiền toái nhỏ. Có điều, thời đại này, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ người đã không hơn nhiều. Hơn nữa, cũng bởi vì ngay lúc đó cái kia nữ phù thủy, Baker đắc ý thông qua gia đình phù thủy tới tiếp xúc cũng hiểu rõ siêu phàm giới một số tri thức. Phong phú chính mình kho số liệu, cái kia nữ phù thủy đây. Cái gì? Barbara quan tâm điểm tựa hồ rất kỳ quái. Cái kia nữ phù thủy cũng là tóc vàng mắt xanh sao? Baker gật đầu. Đúng, làm sao? Barbara đăm chiêu nhìn về phía Baker. Cái kia nàng hiện tại còn liên hệ sao? Baker lắc đầu. Barbara nhất thời có chút ngạc nhiên. Ân cứu mạng, tóc vàng mắt xanh, không lý do không liên hệ a. Một giây sau, Baker nói rằng, sau đó cái kia nữ phù thủy bị nàng cái kia giao du nhân loại lão công ở một buổi tối cho trực tiếp đấu súng. Barbara, có người nói là bởi vì khủng hoảng kinh tế, dẫn đến cái kia nam bị sa thải, sau khi cảm thấy hắn không thủ được hắn hiện tại hạnh phúc, cho nên muốn trước tiên đem hắn thê nữ cho đưa đi địa ngục. Sau đó hắn theo sát sau, rất khuôn sáo cũ nội dung vở kịch, có điều ở cái kia nữ phù thủy bị nam đấu súng sau khi ngủ ở căn phòng cách vách con gái thức tỉnh, vội vàng báo cảnh, sau đó tránh được một kiếp. Ở sau khi cái kia nam bị hình phạt 50 năm, trong vòng 20 năm không được tạm tha, nhưng ở tiến vào nhà tù ngày thứ hai, liền bị người phát hiện trên người bị người đấu súng hơn 20 nơi. Tử trạng rất là thê thảm chết ở chính mình trong phòng giam. Barbara nhíu mày, ngươi làm? Baker cười ha ha cười. Ngươi đoán a? Đúng thế, chính là hắn làm ra. Dù sao, người ta gặp chuyện bất bình, hắn ở biết rồi chuyện này sau cũng không thể một chút phản ứng đều không có, có phải là? Vì lẽ đó hắn trực tiếp đi vào ngục giam đối với tên kia tiến hành rồi thương hỏa thẩm phán. Một cái nữ phù thủy có thể bị thương hỏa giết chết. Nàng là đang ngủ bị giết. Ngoặc kép chấm chấm, chồng nàng không biết sao? Không biết, tại sao? Ai biết được? Có thể, nàng nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Baker như thế nói, cái kia nữ phù thủy là nghĩ như thế nào? Hắn làm sao có khả năng biết? Tuy rằng từng có ân cứu mạng, nhưng quan hệ thật sự không tính là tốt bao nhiêu. Hơn nữa cái kia nữ phù thủy so với hắn đại 15 nhiều tuổi. Hắn yêu thích ngự tỷ, nhưng vẻn vẹn hạn chế với lớn hơn hoặc là bằng 10 tuổi một hồi. To lớn hơn nữa, vậy thì không gọi ngự tỷ. Hơn nữa, cái gọi là đại 15 tuổi, vẫn là cái kia nữ phù thủy tự mình nói, nhưng đối với nữ phù thủy mà nói, có thừa biện pháp sửa chữa chính mình tuổi. Trên ghế sau, Brill đột ngột mở hai con mắt. Xin hỏi cái kia ngươi nói cái kia nữ phù thủy có phải là gọi là Emily? Sau đó con gái của nàng có phải là gọi Chloe? Baker quay đầu nhíu mày. Nhận thức, Brill đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại là lắc lắc đầu. Ta mấy ngày trước đi tới một khi gia đình phù thủy chiều không gian muốn nhìn một chút ngày xưa. Bằng hữu còn có mấy cái? Baker nói rằng, nàng là bằng hữu ngươi. Brill ừ một tiếng, vậy ngươi biết con gái của nàng hiện tại ở đâu sao? Baker lật xem một hồi trí nhớ của chính mình kho số liệu. Năm trước thời điểm từ New York tốt nghiệp đại học, dù sao cũng là hắn tài trợ học phí, có điều. Baker cũng vẻn vẹn là tài trợ đến tốt nghiệp đại học. Vốn là Baker là nghĩ giúp đỡ cái kia ân nhân cứu mạng con gái sắp xếp một cái công tác. Nhưng sau đó phát hiện, nàng chạy đi mở quán bar. Vì lẽ đó, Baker nhưng là để Camille theo vào bảo đảm cái kia nhà mở ở Brooklyn quán bar không đến nỗi đóng cửa là tốt rồi. Lúc xế chiều, Baker cúp điện thoại hướng về Brill nói rằng, Brooklyn 36 đại lộ số 421. Yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, Brill nói một tiếng cảm ơn sau khi. Liền ở quầy ba bên kia, Barbara vô tình hay cố ý ánh mắt dư quang dưới đưa ra cáo từ. Baker hô một câu vân vân. Một lát sau, Baker từ trên lầu đi xuống sau khi nâng ra một cái hành lý túi đưa cho Brill. Brill mở ra xem, màu sắc rực rỡ, chứa đầy một túi tổng số khoảng chừng ở 150 vạn USD khoảng chừng. Trái phải, Baker nhìn ngẩng đầu Brill, xem như là ta cho ngươi mượn, có điều ngươi cần bồi hoàn gấp đôi ta. Brill cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu sau đó liền cáo từ rời đi. Rất nhanh, Baker ở tự mình uống một mình rượu thời điểm, đưa tới Barbara thỉnh thoảng nhìn kỹ. Một lát sau, Baker thả xuống ly rượu nhìn lại Barbara. Ngươi có phải là trong lòng đang nghĩ, ta tựa hồ hảo tâm hảo ý hơi quá rồi đâu? Barbara nhún vai, ta không có hỏi, có điều nếu như ngươi đồng ý nói lời nói ta cũng có thể nghe một chút. Baker cười ha ha. Nữ nhân ngươi lời gian liền gọi làm nói một đằng làm một nẻo. Baker nói rằng, Brill dù sao cũng là ta đầu độc đến New York, ngươi lại không muốn làm cho nàng ở tạm trong nhà. Vì lẽ đó, chung quy phải cho người an bài xong đi. Barbara mặt không hề cảm xúc, đây là chúng ta nhà. Hắn nữ nhân, dù muốn hay không bước vào nơi này một bước. Baker nhún vai một cái nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Roger cùng Peggy bên kia tiến triển thế nào rồi? Roger là ở lễ Noel đêm trước trở lại New York. Tính toán một chút tháng ngày, cũng gần như trôi qua năm, sáu ngày. Barbara nói rằng, ngược lại mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì. Ta trước sau chạm Carter nữ sĩ bên này. Peggy Carter có thể làm sao? Tự nhiên là lựa chọn tha thứ Roger rồi. 63 năm cũng chờ, cũng không thể đợi 63 năm sau đó chờ đến rồi một cái cô quạnh đi. Hơn nữa, Roger cũng không có làm cái gì, xung lượng nhiều nhất cũng chính là ở trước mặt của nàng đối với một nữ nhân khác lên một lũy thôi. Liền hai lũy đều không trên. Peggy suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không tính là bắt cá hai tay. Vì lẽ đó, ở Steven Roger trở lại New York sau khi bị Peggy Carter mạnh mẽ hung bạo dô một trận sau khi ở Natasha còn có xin trao nhìn kỹ trình diễn hung bạo dô xong sau khi lại hôn môi tiết mục, dùng Natasha lời nói để hình dung lời nói, vậy thì là hình ảnh kia quá ít nhi không thích hợp, quả thực cay con mắt. Dù là Geren cùng Katarina đều ở hình ảnh này bên dưới quay đầu không nhìn tới. Lại sau đó, Stephen Roger cùng Peggy Carter cùng nhau qua cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thuộc về bọn họ hai người lễ Noel. Có người nói, từ ngày hôm qua bắt đầu, hai người đã ở Manhattan đảo bắt đầu xem xét nhà cộng kiến yêu sao. Có điều, Stephen Roger là người nghèo rớt mồng tơi, mua phòng khoản lời nói, tự nhiên là Peggy Carter nữ sĩ toàn khoản bỏ vốn. Baker sau khi nghe xong nở nụ cười một tiếng, có đúng không, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Có câu nói tốt, nam truy nữ, cách ngọn núi, nữ truy nam, lớp ngăn vải. Ngẫm lại trong nguyên bản kịch tình cùng Sharon Carter đều làm lên Stephen Roger. Nếu để cho Baker cho Stephen Roger tình yêu trung thành độ đánh phân lời nói, ha ha, Baker muốn cho một tái đạt tiêu chuẩn phân đều rất khó. Steve liền Peggy Carter cháu gái đều làm động, thanh mai trúc mã có cái gì không thể đây. Nói xong, Baker lấy ra ly rượu, tự mình tự hướng về trên sân thượng đi đến. Ngày hôm nay New York có tuyết rồi. Tính được là năm 2009 trận tuyết rơi đầu tiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cách đó không xa Central Park đều tựa hồ bị một cái trắng như tuyết áo bông bao trùm lên. Ngày thứ hai, Brooklyn nào đó quán bar thượng tầng nhà trọ, Rosazi, cà phê, cảm tạ, một đầu tóc nâu, mặc một bộ màu đen không có tay áo đầm mang theo trang sức. Từ New York Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp sau khi nhưng lựa chọn làm nổi lên một quán bar ông chủ. Chloe đem pha tốt cà phê đưa cho tối ngày hôm qua nhờ vả nàng Brew, Rose. Brew tiếp nhận cà phê sau khi thổi một cái, nhìn lại Chloe, con đường của ngươi đi sai lệch. Nguyên bản, Brew là muốn tới xem một chút con gái của cố nhân. Nhưng chờ ngày hôm qua nàng đến này quán bar sau khi lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ, nàng vị này con gái của cố nhân cũng đi tới nữ phù thủy con đường này. Hơn nữa, còn biến thành hoang dại nữ phù thủy. Cái gọi là hoang dại là chỉ những người có tư cách học tập nữ phù thủy kỹ năng, nhưng không có gia đình hệ thống cũng không có học viện hệ thống. Vẻn vẹn là tìm tới một bản nữ phù thủy thư sau đó tự mình tu luyện loại kia nữ phù thủy. Nói như thế, thời trung cổ thời đại, bị tóm, bị lửa thiêu, đều là loại này hoang dại nữ phù thủy, lại nói cú không êm tai. Nữ phù thủy danh tiếng, phần lớn đều là những này hoang dại nữ phù thủy cho bại hoại. Dù sao nữ nhân một khi tàn nhẫn lên là không có nam chuyện gì. Ngẫm lại nữ đế Võ Tắc Thiên, phổ thông nữ tử còn như vậy. Huống chi, được rồi bản bí tịch đánh bậy đánh bạ biến thành người siêu phàm hoang dại nữ phù thủy đây. Hơn nữa, Brief phát hiện, ở Chloe kinh doanh trong quán rượu, nói là phổ thông quán bar, còn không bằng nói là hoang dại phù thủy quán bar. Này rất xấu, phải biết, coi như là ở siêu phàm giới, gia đình phù thủy địa vị đều là ở mặt trước xếp thứ tự. Brew nói rằng, mẹ của ngươi Emily là bằng hữu của ta, nếu ngươi dự định trở thành một danh nữ vu, như vậy, ngươi muốn tiến hành hệ thống học tập. Gia đình phù thủy bồi dưỡng là từ nhỏ đã bắt đầu. Sau đó ở 16 tuổi sau khi kế thừa gia đình phù thủy danh hiệu. Có điều Chloe xem như là ngoại lệ. Chloe ở gia đình giới phù thủy có chuẩn bị phân. Vì lẽ đó, coi như là hiện tại tu hành, cũng sẽ không phải chịu gia đình giới phù thủy tài phán sở chỉ trích. Lại nói, Brew trước đây rất sợ tài phán sở. Hiện tại, 63 năm ngủ say, Brew cũng đối với tài phán sở đổi mới. Vậy thì là, sợ ngươi cái cằn cỗi. Lão nương bị Roger gia tộc cho phong ấn lúc thức dậy. Các ngươi ở đâu? Chloe ngẩn người. Có thật không? Rose Azi, ngươi đồng ý dạy ta. Nàng rất kích động. Chloe không có cách nào không kích động. Không có so với nàng càng hiểu bây giờ hoang dại nữ phù thủy hoặc là hoang dại phù thủy tình cảnh. Vư, nàng vị trí thành thị gọi là New York. Mặt trên có S-H-I-E-L, để trấn áp tất cả siêu phàm sức mạnh. Đừng nói là hoang dại các nữ phù thủy. Coi như là học viện phái phù thủy đến New York. Cũng phải cần đối với S-H-I-E-L. Để tiến hành báo bị thu được lưu lại thị thực. S-H-I-E-L, để trước đây siêu phàm giới là điều đều không được. Nhưng từ mấy năm trước bắt đầu liền đại biến. Hết cách rồi, S-H-I-E-L, để New York trung tâm quan chỉ huy gọi là Barbara. Bạn trai của nàng gọi là Baker Moulton. Siêu phàm giới bên trong địa vị cao cả thuộc về đỉnh lưu một trong thỏa đáng đại trí Tôn Merlin. Vì lẽ đó, siêu phàm giới có thể làm sao? Vì không sợ trêu chọc đến S-H-I-E-L-D, do đó trêu chọc đến Barbara. Sau đó không thể giải thích được cho mình đưa tới ngập đầu tai ương. Cũng chỉ có thể bóp mũi lại dựa theo quy tắc làm việc. Đương nhiên, đối với từ nhỏ đã sinh sống ở New York hoang dại các nữ phù thủy mà nói. S-H-I-E-L, đề lực uy hiếp. Xa xa không có một người khác lực uy hiếp muốn tới đại. Vậy thì là, nữ phù thủy thợ săn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.